Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1694, không bằng lấy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu mùa hè tới. Đông Cung đột nhiên nghe được tiếng ve kêu, từ Lục Hương Nhi vào ở Đông Cung sau đó. Lý Thừa Càn hiển nhiên so với trước kia hưng phấn hơn một chút. Bất quá, hưng phấn thuộc về hưng phấn. Lý Thừa Càn mỗi ngày vẫn là đem triều đình sự việc xử lý xong sau đó mới đi tìm Lục Hương Nhi. Mà, hắn mặc dù đi tìm Lục Hương Nhi, nhưng cũng chỉ là tùy tiện ngồi một chút, nói mấy câu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Cũng không có một chút muốn ở Lục Hương Nhi nơi này qua đêm ý nghĩa. Lúc mới bắt đầu, Lục Hương Nhi biểu hiện hết sức dè đặt, cũng không có muốn lưu Lý Thừa Càn qua đêm ý nghĩa. Sau đó gặp Lý Thừa Càn một mực không mắc câu, Lục Hương Nhi liền có chút bối rối. Dựa theo hắn đối với Lý Thừa Càn biết rõ, cái này Lý Thừa Càn là một rất người háo sắc, trai gái ăn suốt à. Nàng người đẹp như vậy, Lý Thừa Càn có thể nhịn được mới là lạ. Có thể liên tiếp mấy ngày, Lý Thừa Càn cũng nhịn được. Cái này liền có chút kỳ quái. Nàng hoài nghi Lý Thừa Càn có phải hay không phương diện kia không được. Cũng hoặc là hắn thật chỉ sở thích nam phong. Những thứ khác là thật một chút hứng thú cũng không có. Vì thế, hắn đặc biệt nữ giả trang nam trang liền một lần. Có thể coi là nàng nữ giả trang nam trang, cũng chỉ là để cho Lý Thừa Càn ở nàng nơi đó nhiều dừng lại nửa nén hương thời gian. Vẫn như cũ là không có thể để cho Lý Thừa Càn biểu hiện biết bao muốn nàng thân thể. Tình huống có chút lệch hướng kế hoạch, Lục Hương Nhi mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, mà hắn hôm nay ở Đông Cung trong, muốn đem những tình huống này cho biết trưởng tôn Vô Kỵ. Cũng có chút khó khăn, nàng ở Đông Cung trong, tuy nói là tự do, nhưng hắn cũng không dám chạy loạn khắp nơi. Vạn nhất xuất hiện chuyện gì, cũng không phải là đùa giỡn. Thời gian chỉ như vậy từ từ quá, Lý Thừa Càn như cũ không có đối với Lục Hương Nhi ra tay. Lúc này, liền Phương Tình cái này Thái Tử Phi đều có điểm không nhìn nổi. Hoặc là nói, xem không hiểu, ngày này. Ở Thái tử Lý Thừa Càn làm xong sự việc sau đó, Phương Tình tìm được Lý Thừa Càn. Thấy Phương Tình tới, Lý Thừa Càn có chút ngoài ý muốn, nói: Thái tử Phi làm sao tới nơi này? Phương Tình cười nói: Thái tử Điện Hạ từ bên ngoài lĩnh trở về một cái người đẹp, nhưng mà mỹ nhân này nhưng vẫn độc thủ phòng trống, sợ rằng u án rất đi. Ta cái này Thái tử Phi đều có điểm không nhìn nổi, cho nên đặc biệt tới xem Thái tử Điện Hạ. Đây là vì sao? Gặp Phương Tình là không rõ ràng chuyện này, Lý Thừa Càn cả cười cười nói: Đông Cung có Thái tử Phi như vậy tài mạo song toàn người đẹp, ngươi nói ta cái này Thái tử cần gì phải muốn những đàn bà khác? Nghe rất chuyên nhất. Thái tử Phi Phương Tình nhưng là cười một tiếng như vậy, khuê phòng trêu ghẹo nói: Nàng còn chưa tin. Tốt lắm, Thái tử Điện Hạ liền đừng tới dỗ ta vui vẻ, có cái gì ngươi cứ nói đi. Các người người đàn ông ta vẫn hiểu, không thể nào để mỹ nhân kia không nhúc nhích. Nói thật, chính là ta thấy được cũng không nhịn được hâm mộ hắn dung mạo đây. Lý Thừa Càn nói: À, Thái tử Phi như là thích. Ta có thể đem nàng đưa cho Thái tử Phi à? Nữ bây giờ, có lẽ càng là thú vị. Nghe được Lý Thừa Càn lời này, Thái tử Phi Phương Tình liền mơ hồ có chút tức giận. Lý Thừa Càn gặp Phương Tình thật muốn giận, vội vàng cười nói: Thái tử Phi đừng tức giận. Bản Thái tử liền nói chơi mà. Người thật vẫn coi là thật à? Nói tránh sự. Phương Tình chờ Lý Thừa Càn. Đối với hắn loại này không đứng đắn thái độ, hơi có điểm khóc cười không được, tức cũng không được, không tức cũng không được. Hắn liền kỳ quái, cái này Lý Thừa Càn dầu gì cũng là một cái thái tử. trước kia cũng là một cái cậu ấm, làm sao ở cạnh mình, cứ như vậy không có tránh hình đây. Bĩu môi, Lý Thừa Càn nói, đơn giản, bởi vì ta đối với cái này Lục Hương Nhi còn không tín nhiệm. Nàng xuất hiện thật sự là quá kỳ quái, thành Trường An trong ngoài, rất ít xuất hiện mao tặc lớn gan làm bậy sự việc. Hơn nữa vừa vặn xuất hiện ở bàn thái tử trước mặt. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Còn nữa, Thành Lạc Dương bên kia đã có người đưa tới tin tức. Lục Hương Nhi thân thế là thật, nàng ở quê hương của mình, cũng là xa gần nổi tiếng người đẹp. Chẳng qua là nàng rời đi, không khỏi quá đột nhiên một chút. Đây cũng là một cái điểm khả nghi. Nàng làm sao liền từ Thành Lạc Dương đi tới thành Trường An đâu? Những thứ này điểm khả nghi, để cho ta không thể nào tin được qua Lục Hương Nhi mỹ nhân này. Phải biết, Hồng Nhan kẻ gây họa à, nàng như thế đẹp, như thế đột nhiên xuất hiện ở bị thái tử bên cạnh. Nói không chừng là có mưu đồ, chẳng qua là nàng nơi mưu đồ là cái gì, ta ngược lại không biết được. Đã sớm thoát thai hoán cốt Lý Thừa Càn, cũng không phải là cái loại đó tùy tiện là có thể rơi vào người khác cạm bẫy người ở bên trong. Mặc dù mỹ nhân kia hắn đã sớm có chút không nhịn được, nhưng nếu như có nguy hiểm nói, hắn vẫn là phải nhịn một chút. Thái tử Phi Phương Tình nghe nói như vậy, trong lòng cũng có chút bội phục Lý Thừa Càn, thậm chí có mạnh như vậy hoài nghi tâm. Làm thái tử, có như vậy cẩn thận tâm tư là đúng. Nàng suy nghĩ chốc lát, nói, phụ nữ như vậy nếu thật có những thứ khác tâm tư, ta xem đơn giản chính là hai điểm. Một mà, dĩ nhiên là giết thái tử điện hạ ngươi. Ngươi như là chết, đại đường thì phải ngoài ra chọn chữ quân mới được. Còn nữa mà, có thể là muốn thông qua mỹ nhân kế tới khiến cho thái tử điện hạ sa đọa. Vậy Tây Thi không chỉ dựa vào sắc đẹp của mình, mất nước Ngô mà, có người đối với Lục Hương Nhi xinh đẹp tự tin, cảm thấy hắn có thể so với Tây Thi vậy không nhất định nha. Người phụ nữ xem sự việc, có lúc ngược lại sẽ càng là trực kích chỗ hiểm một ít. Phương Tình khi biết Lý Thừa Càn hoài nghi sau đó, liền nghĩ đến những thứ này, mà Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, gật đầu một cái, ngược lại là có thể là như vậy. Phương Tình nói, vậy Thái tử Điện Hạ muốn không muốn dò xét một chút, xem nàng rốt cuộc là muốn mạng ngươi, vẫn là muốn đem ngươi làm Ngô Vương phu xoa. Nghe nói như vậy, Lý Thừa Càn bĩu môi, nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà à, Thái tử phi ngươi làm như vậy sợ rằng không tốt sao? Hơn nữa vậy có để cho phu quân của mình đi tìm những nữ nhân khác? Ta cũng là phục ngươi. Phương Tình nhún nhún vai, nói, thái tử sau này là muốn làm ta đại đường thiên tử. Sau này tam cung lục viện 72 phi rất bình thường mà. Ta nếu như bây giờ không nhìn ra, sau này sợ là phải bị tức chết. Bất quá trước đó nói xong, thái tử điện hạ ngươi tốt nhất không muốn đùa mà thành thật. Nếu không ta đi tìm phụ hoàng nói chuyện đi. Vậy Lục Hương Nhi mà, ta lại là không ngại ban cho nàng một ly rượu độc này. Ở Thái tử Lý Thừa Càn nơi này, Phương Tình trực tiếp liền nói ra lời này, là có chút đại nghịch bất đạo. Bất quá Lý Thừa Càn nghe xong ngược lại lơ đễnh, cười nói, yên tâm, yên tâm, tướng công của ngươi ta điểm này định lực vẫn phải có. Vừa nói, muốn đến tối là có thể đi Lục Hương Nhi bên kia một thân dung nhan. Lý Thừa Càn nhất thời có một cổ không nói ra được kích động tới. Coi như vậy Lục Hương Nhi có những thứ khác tâm tư. Coi như hắn Lý Thừa Càn chỉ là vì dò xét, có thể đang muốn phát sinh quan hệ. Đó cũng là hắn chuyện mơ tưởng cầu mong tình à. Loại chuyện này, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy kích thích. Hai người đả tình mạ tiếu một phen, Phương Tình lại nói mấy câu, liền xoay người rời đi. Làm thái tử phi, nàng dĩ nhiên là biết Lý Thừa Càn sau này nhất định sẽ có rất nhiều phụ nữ. Nàng vẫn luôn khuyên mình muốn buông ra, vậy cửu công chúa còn cùng những đàn bà khác cùng chung liền Tần Thiên đâu? Hắn dĩ nhiên là so ra kém, có thể làm một người phụ nữ, loại chuyện này, coi như lại thả ra, trong lòng nhiều hơn Thiếu Thiếu cũng là sẽ có một chút không thoải mái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-chan-nu-ti-gạch-nối-ti-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.